Chương 83, Hỏa nhãn kim tình, 2. Cái kia Hạ Phàm Thiên Đồng Nguyên Soái không phải biết rõ làm sao tìm được người rồi lại sai người mang đến đồ đạc, khiến cho Hằng Nga tâm phiền ý loạn. Lâm Thiên Diêu vừa nghe cái này còn rất cao, lần trước không phải nói, tiên phàm khác nhau không thể tới hướng sao lúc này làm sao lại nhớ lên cái này còn rất cao gặp được Hằng Nga. Hằng Nga cũng là mừng rỡ vạn phần, nhưng không biểu hiện ra đến. Chỉ là thản nhiên nói câu, người đã đến rồi. Lâm Thiên Diêu cầm tu la chiến trường đặc sản, đưa cho Hằng Nga, nhất là một viên dịch dung châu, tuy nói là cấp thấp tiên khí, nhưng là bị Hằng Nga sở ưa thích. Hằng Nga ở mừng rỡ qua đi, thì là đạo câu, tiểu thiên, làm phiền ngươi đưa cái này phối sức đưa cho Cẩm Trư Bát Giới A, vốn là không muốn cho, nhưng vật này là hắn ngàn năm trước tặng cho ta. Không trả lại cho hắn hắn là sẽ không từ bỏ. Làm phiền ngươi. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ giống nhau, một mà tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Trư Bát Giới vị trí vẫn ở chỗ cũ Nam Bộ Chiêm Châu đại đường biên giới nào đó trong sơn động. Đem đồ vật mang cho Trư Bát Giới, tên ngốc đó vui vẻ nguy, không đợi hắn hồi âm, biến đạo câu, ta nói lao ca ngươi liền cách lo lắng Hằng Nga tiên tử, nhân gia hiện nay cũng là muốn lập gia đình người. Mà ngươi cũng gần cùng người đi lấy kinh đi Linh Sơn bái Phật cầu lấy chân kinh, bước vào Phật một trong đường, vẫn là chặt đứt cái này niệm tưởng tốt. Ai, ta ha có thể không biết, chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Bây giờ chiếm được tin tức xác thực, coi như là hàn huyên tâm nguyện, ai, lúc này năm đó nàng tặng cho ta đính hôn tín vật, ngươi trả lại cho nàng được rồi, để cho nàng rất lập gia đình, ta cũng đi khi ta hòa thượng. Trư Bát Giới nói tình chân ý cắt, để Lâm Thiên Diêu đều cảm thấy đi tiến công chiếm đóng Hằng Nga đều có chút phạm tội cảm giác. Bất quá nhiệm vụ phải hoàn thành, cho nên cũng chỉ có thể xin lỗi Trư Bát Giới. Về tới Quảng Hàn Cung, Ngọc Thỏ đưa cổ dài đang đợi, chứng kiến Lâm Thiên Diêu đã trở về, vội vàng chạy đi tìm Hằng Nga. Hằng Nga thấy được khối ngọc bội kia sau đó, không khỏi thả lỏng một hơi, mặt mang nụ cười sáng lạ. Lúc này mới bắt đầu hỏi Lâm Thiên Diêu làm sao cam lòng cho đến xem nàng. Cái này hỏi, đáp được đáp, để Ngọc Thỏ cảm thấy cái này hai nhân khí phân hoàn toàn bất đồng, thậm chí là Hằng Nga mang theo Lâm Thiên Diêu càng chạy càng xa, mang không mang theo nàng. Quên đi ngược lại cây cải củ rất nhiều, hay là đi ăn cây cải củ quên đi. Ngọc Thỏ là không có nhìn thấy, Hằng Nga cao hứng bừng bừng kéo Lâm Thiên Diêu cánh tay. Giống như người nọ giữa thiếu niên mang thai xuân. Đương nhiên Lâm Thiên Diêu bên này độ thiện cảm lập tức tiêu thăng đến 95 điểm chi nhiều. Nói cách khác Hằng Nga đã là không thành thật vô cùng thích hắn, còn kém thích hắn. Đây chính là chuyện tốt, kết quả nghĩ nhiều lắm, vừa quay đầu, thật vừa đúng lúc, một tấm mềm mại môi đụng chạm với nhau. Hằng Nga sửng sốt, rồi lại cả kinh, nhìn cũng có chút giật mình Lâm Thiên Diêu, vừa nghiêng đầu cũng là chuẩn bị muốn chạy đi. Lâm Thiên Diêu một bả lôi Hằng Nga liền hướng trong lòng vùng đạo câu. Hôn có thể không phải chuẩn chuẩn lướt nửa trời hận, tới để cho ta dạy ngươi. Một hồi nhi quay cuồng trời đất, Hằng Nga xấu hổ tựa ở Lâm Thiên Diêu trong lòng đạo câu, tiểu thiên, thiên đình sẽ không cho phép chúng ta ở chung với nhau. Vậy ngươi liền cùng ta đi nhân gian tiêu giao vừa vặn ứng, ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó, ngươi nói chúng ta hiện tại đi liền có được hay không không tốt, các lộ ủy chữa bàn đảo đại hội qua, ngươi nơi đây lại sẽ vắng lạnh dưới hai, đến lúc đó ở đi cũng không muộn ngươi nói là vậy không phải. Lâm Thiên Diêu trong lòng vui mở nói. Cái này Hằng Nga lập tức biến thành nhiệt tình buôn phóng người đi gẳng nữ lang, còn để hắn có chút không chịu nổi. Hằng Nga ngược lại cũng là một lý trí, vừa nghe bàn đảo đại hội lúc này mới nhớ tới Lâm Thiên Diêu tới đây là vì sao, vội vàng xuất ra thanh tâm ngọc mình kính đưa cho hắn nói câu, tiểu thiên, dưới giới yêu ma rất nhiều, ngươi cần phải cẩn thận. Ừm, yên tâm, ta sẽ cực kỳ mau trở lại. Lâm Thiên Diêu mang theo thanh tâm ngọc mình kính đi, Hằng Nga được kêu là một cái quyến luyến không nỡ. Về tới Bạch Cốt Sơn thời điểm. Mai con bọn hắn cũng đều tới, mấy người theo Lâm Thiên Diêu đi tìm cái kia lão nhân, cũng là lập tức soi sáng ra liếu chân thân, 5 người cùng Bạch Cốt Tinh đánh đấu kinh động trong núi Tiểu Yêu. Vì số không nhiều xích diễm yêu cùng phun hỏa ngưu cũng đều đi lên hỗ trợ. Mà cái kia Bạch Cốt Tinh nhưng ở lúc này trốn. Chết không ít xích diễm yêu cùng phun hỏa ngưu, nhưng vẫn là để cái kia Bạch Cốt Đại Tiên trốn thoát. Thậm chí là nam hay nữ cũng không có nhận ra. Chờ trở lại Vạn Thọ Sơn cùng Bạch Cốt Sơn chỗ giao giới. Bạch Cốt Sơn thổ địa ở dương mắt chờ đấy đoàn người, xem bọn họ có chút tức giận trở về. Vội vàng nói, cái kia Bạch Cốt Đại Tiên nguyên là Bạch Cốt Thi Tiên tỷ tỷ. Bạch Cốt Thi Tiên bởi vì Xôn Gỗ Cụ việc bị trấn áp tại Phượng Xào tầng dưới chốt nhất sau đó, nàng mà bắt đầu thay đổi, trở nên thi sát, gặp Phật sát Phật cùng thần sát thần. Sau lại trở nên kinh khủng như vậy, muốn hoàn toàn hàng phục làm hại đi Phượng Xào tầng dưới chốt nhất tìm được Bạch Cốt Thi Tiên mới được. Lâm Thiên Diêu để suy tuyết người hói đầu cùng Mai con tiểu khờ ở chỗ này chờ đấy, hắn một thân một mình đi trước Phượng Xào thất tầng. Gặp được Bạch Cốt Thi Tiên cũng là như trước vóc người đơn bạc cả người tản ra ưu sầu. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu, biết được Lâm Thiên Diêu ý đồ đến sau đó, ngược lại là hai hàng thanh lệ đạo câu, ngươi mang theo cái này bạch cốt sai giao cho ta cái kia tỷ tỷ, nói ta đã không phải oán hận thiên nhân gian, cũng để cho nàng buông tha chấp hành hảo hảo tu hành mới là tốt. Ngươi lại đi thôi. Lâm Thiên Diêu mang theo cái kia bạch cốt sai lại trở về bạch cốt sơn, cùng bọn họ tố nói một lần tiểu bạch nói cho hắn biết liên quan tới bạch cốt đại tiên thân thế, cùng với cái này bạch cốt sai căn nguyên. Thẳng đến bạch cốt sơn bạch cốt động đi khuyên bảo bạch cốt tinh. Không sai, cái kia bạch cốt đại tiên chính là bạch cốt tinh. Người nào chi bạch xương cặn kẽ chết thấy bọn họ 5 người, cũng là bởi vì cái kia bạch cốt sai nguyên nhân, cũng là càng thêm phẫn nộ không nói lời gì lại trực tiếp ở bạch cốt động đánh đấu. Không người hợp lực đem bạch cốt tinh đánh giết thời điểm, từng cái cũng đều trọng thương trong người. Miễn cưỡng giải trừ mối họa, nuốt vài hớp đan dược, còn có khắp núi yêu ma chờ đấy mà bị hàng phục. Bạch cốt sơn thổ địa ở bạch cốt tinh cho đánh giết thời điểm, liền đã biết, dù sao hắn là một phe này thổ địa. Thẳng vào sân gian, tìm được rồi Lâm Thiên Diêu mấy người, thủ hộ bọn họ chữa thương, còn như trên núi hoành hành vô kỵ xích diễm yêu cùng phun hỏa ngưu bởi vì còn có đông đảo sơn thần ở. Không có cái kia bạch cốt tinh này tiểu yêu cũng là không đủ căn cứ. Lâm Thiên Diêu đám người khôi phục lại thời điểm, bạch cốt sơn thổ địa đã thay đổi một thân bộ đồ mới, thoạt nhìn cũng là tinh thần phấn chấn chút. Không có cái kia đại yêu ở trong núi quấy phá, bọn họ những thứ này sơn thần chính là chỗ này người quản lý. Bạch cốt sơn thổ địa đem bạch cốt động bên trong phân chia tài sản một cái dưới.